Những tháng năm bình yên, chương 36, thời gian đã đến, góc truyện audio.com, thấm thoát trôi qua, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên cũng đã quen nhau được gần 3 năm rưỡi. Anh bây giờ đã là sinh viên đại học năm 2 của một ngôi trường nổi tiếng. Cậu hết mùa hè 12 này cũng sẽ thi đại học. Phải nói là tình cảm hai người qua bao nhiêu năm tháng vẫn mặn nồng như xưa. Khang Mạnh Nghiêm giờ đây cũng là khách quen của hai ông bà nhà họ Lục mất rồi. Ban đầu khi cậu nói với cha mẹ, cứ ngỡ rằng không bị đánh thì cũng bị mắng một trận nhớ đời. Nhưng mà thói đời chẳng ai biết trước được chuyện gì. Lúc Mạnh Nghiêm chuẩn bị tư thế sẵn sàng để bị ăn đập thì Lan Chân cười hiền từ nói. Mẹ biết hai đứa quen nhau từ lâu rồi. Giữ được đến bây giờ thì tốt. Chúng ta không có ý kiến. Lại nhìn qua Lục Ương, ông chỉ nhìn Mạnh Nghiêm cảnh cáo. Chỉ cần cậu đừng làm nó đau khổ, thì tôi cũng không nói gì cả. Cứ như thế, cậu và anh thuận lợi được ba mẹ nhà họ Lục thông qua. Chỉ là bên nhà anh hơi rắc rối một chút. Cha mẹ mình thì không nói họ cũng tự động hiểu. Vấn đề ở chỗ ông nội vẫn là một người theo kiểu phong kiến ngày xưa. Cho nên thời điểm vẫn còn học cấp 3 nếu anh dám công khai. Tức là triệt đường sau này của cả hai. Nhưng mà bây giờ anh đã có cổ phần của công ty. Cũng đã đủ tuổi có thể quyết định mọi việc. Giờ là lúc để anh ngã bài với ông nội rồi. Thời gian quyết định cuối cùng đã đến. Men theo con đường quen thuộc đến nhà Lục Tiểu Thiên. Anh lái xe ô tô đến đậu trước cửa nhà. Sau đó vẫn là xách cả một bao lớn lẫn bao nhỏ toàn thức ăn đến cho cha mẹ Tiểu Thiên. Một tuần 7 ngày thì người này cũng đến đây ăn hết 4 ngày. Còn những ngày kia, vì trường đại học của anh cũng không xa nhà Tiểu Thiên bao nhiêu. Cho nên liền dẫn cậu đi ra ngoài ăn thêm nhiều món ngon. Mẹ Chân thấy Mạnh Nghiêm lúc nào đến cũng toàn xách theo đồ. Bà liền phẩy tay nói, "A Nghiêm, cháu lần sau đến đừng mang thêm đồ nữa. Tủ lạnh nhà bác hết chỗ chứa rồi." Anh cười sáng lạn, đưa từng bao cho Tiểu Thiên đang đứng bên cạnh mang vào nhà. Tiếp lời bà, con ăn hơi nhiều, cho nên bác không cần lo đâu. Bác trai hôm nay đã đi làm rồi ạ. Bà gật đầu đáp, ừ, hôm nay việc của bác trai hơi nhiều, cho nên ông ấy đi từ sáng sớm rồi. Con ngồi đây chơi, bác vào nấu cho con vài món ăn nhé. Anh cười cảm ơn người phụ nữ hiền hậu này, đoạn đưa tay nhéo má Tiểu Thiên vừa ngồi vào ôn bài cho việc thi đại học sắp tới. Có cái gì không hiểu hay không? Anh đây sẽ giúp em. Thời gian qua, nhờ có Mạnh Nghiêm tìm thuốc tốt cho cậu dùng, cho nên những đốm tán nhan đã không còn. Khuôn mặt cũng hồng hào lên trông thấy. Phải nói rằng, cậu dễ thương hơn rất nhiều. Ngày nào anh đi học xong cũng phải dạy em như thế này. Thật sự em cảm thấy ngại đó. A Nghiêm, dạo này em có thể ôn tập một mình được mà. Anh đừng lo lắng nha. Chồm người đến hôn mái tóc đen đã được cắt gọn gàng. Anh nói, ừ, dáng thi cho tốt. Sau khi đậu đại học chúng ta liền ở chung. Em biết rồi, vì anh em sẽ luôn cố gắng. Anh cưng chiều xoa đầu cậu nói. Vẫn là nhóc con của anh ngoan nhất. Một lát sau khi ba người ăn cơm xong. Mạnh Nghiêm liền xắn tay áo lên phụ Tiểu Thiên rửa chén. Nếu cậu rửa bằng bọt xà phòng, thì anh lại là người rửa qua nước, nhìn vào chẳng khác gì vợ chồng son cả. Anh nhớ ra một chuyện liền vừa rửa chén vừa nói với cậu, mai anh lại về nhà chính khoảng 3 ngày. Tiểu Thiên hỏi anh, ông nội lại gọi anh về sao? Không phải, là anh tự về, chuyến này về là muốn hủy hôn ước với Mạc Yên. Cô ấy cũng sắp đến nơi rồi. Anh, nếu như không thuyết phục được thì thôi. Anh đừng chọc giận ông nội nhé. Nhắc đến người ông của mình. Mạnh Nghiêm con mắt chợt tối sầm lại. Nhưng bộ mặt thì vẫn luôn cười nói với cậu. Vài ngày tới ôn tập cho tốt. Anh đã mua rất nhiều sữa cho em. Mỗi ngày sẽ điện về có biết chưa? Em biết rồi mà. Mạnh Nghiêm đang kiểm tra từ vựng tiếng Anh cho Tiểu Thiên thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn người gọi đến đó là Mạc Yên, anh liền bắt máy, tôi nghe, đầu dây bên kia, giọng nói sảng khoái vang lên, tớ sắp đến nơi rồi, lần này có mang bạn trai về nữa, cho nên hôn ước sẽ dễ hủy thôi, cậu đừng vội công khai Tiểu Thiên ra trước mặt ông nội đó. cậu biết ông ấy nguy hiểm đến thế nào rồi. Tôi đã biết, chỉ cần hủy cái hôn sự này. Sau đó sẽ tìm cách khác. Cậu không cần lo lắng. Vậy ngày mai gặp lại nhé. Mạnh Nghiêm ngoại trừ hai bên cha mẹ và người yêu ra thì ai anh cũng sẽ tiệm lời. Mạc Yên cũng không tránh khỏi trường hợp này. Anh đáp lại bằng một chữ. Ừ, sau đó liền tắt máy. Tiếp tục ôm Tiểu Thiên mà chỉ dạy. Xem ra, trận chiến ngày mai sẽ rất khó khăn đây. Cách chương.